hôm nay cũng đã cho người đi điều tra giấy thông hành mà chiếc xe Puck đã nhận được. Khi ở trên đường cao tốc, dựa vào đó có thể xác định được chiếc xe tiến vào đường cao tốc khi nào và ở đâu. Đến lúc đó sẽ đối chiếu với kết quả rà soát băng ghi hình. Buổi trưa, tổ chuyên án triệu tập cuộc họp để thảo luận và kết quả mới nhất đã được điều tra. Tham gia cuộc họp, ngoài lãnh đạo và các thành viên chủ chốt của đội điều tra hình sự thuộc công an huyện ra, còn có các chuyên gia pháp y cấp 2 của thành phố sở tại. Phần còn lại đều là những thuộc hạ đắc lực của Cao Đông từ văn phòng tỉnh đến. Trước hết, Cao Đông truyền tải ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an và Công an thành phố, thông báo cấp trên đặc biệt coi trọng vụ án này, yêu cầu tổ chuyên án phải giải quyết trong thời gian ngắn nhất bằng bất cứ giá nào. Ngoài ra, việc quan trọng nhất là làm tốt công tác bảo mật, thông báo với bên ngoài là do tai nạn giao thông. Mặt khác, việc an ủi người nhà các nạn nhân do trưởng công an huyện Mã Đản Bồi đứng ra lo liệu. Đồng thời hôm nay trên tỉnh cũng sẽ phái chuyên viên đến huyện mình để chỉ đạo cách xử lý với chính quyền huyện. Nhiệm vụ duy nhất trước mắt của tổ chuyên án chính là phá án. Sau khi nói xong, Cao Đông cho các nhóm điều tra lần lượt lên báo cáo thông tin hiện tại đã nắm được. Trương Nhất Ngang nói về cuộc điện thoại gọi đến cảnh sát vào ngày hôm qua. Số điện thoại gọi đến được xác nhận là số điện thoại của trưởng phòng công thương Vương Hồng Dân. Đối tượng đã thu âm và xử lý bằng máy tính. Sau khi gọi đến số 110 thì cho phát băng thu âm mà không hề mở miệng ra nói trực tiếp. Điều này giải thích tại sao khi nhân viên trực tổng đài hỏi thì đối phương không trả lời mà vẫn nói tiếp như thường. Hung thủ trước sau khi gọi duy nhất một cuộc này hiện đã xác định được cuộc điện thoại được thực hiện ở vùng phía bắc thị trấn. Hiện máy đã bị khóa, phía cảnh sát đã sắp xếp kỹ thuật viên theo dõi 24/24. Một khi điện thoại được mở sẽ nhanh chóng tìm ra được vị trí cụ thể. Nhưng nếu hung thủ không mở máy thì hướng điều tra này xem như bỏ. Tiếp theo sau đó, pháp y Trần báo cáo tình hình điều tra tử thi. Năm nạn nhân chết trong xe đều là nam giới, nguyên nhân tử vong là do bị gãy đốt sống cổ. Thủ đoạn rất chuyên nghiệp, được suy đoán là lính giải ngũ hoặc là người có công việc liên quan đến quân đội. Thời gian tử vong là vào khoảng 11 đến 12 giờ đêm ngày 10 tháng 1, tức là ngày thứ hai kể từ khi nhóm người của phòng công thương bị mất tích. Hung thủ đã giết hại họ. Ngày thứ ba lại gọi cuộc điện thoại đe dọa. Vật dụng và quần áo trên người nạn nhân phần lớn đều bị đốt cháy nên không thể tìm thấy các chứng cứ xác đáng. Do đó lai lịch cụ thể của năm nạn nhân nam giới kia còn phải chờ kết quả xét nghiệm ADN. Một nam và một nữ hiện đang mất tích. Người nữ tên là Châu Mộng Vũ, một nhân viên trẻ tuổi. Tổ tìm kiếm do Lý Vệ Bình phụ trách vẫn đang mở rộng phạm vi tìm kiếm. Manh mối tương đối có giá trị tại hiện trường xảy ra vụ án chính là dấu chân của hung thủ để lại khi đi xuống phía dưới đốt chiếc xe hiệu Book. Do chiếc xe bị cháy hết, hầu như chỉ còn lại bộ khung sắt màu đen nên việc lấy dấu vân tay hay DNA của hung thủ cả trong và ngoài xe là không có khả năng. Hiện tại chỉ có được từng đó manh mối. Cao Đông hơi bực bội gật đầu, quay qua hỏi Trương Nhất Ngang: việc rà soát băng ghi hình được sắp xếp thế nào rồi? Dạ, sáng nay một số băng ghi hình của camera giám sát ở trạm nghỉ thành phố Diệu Hưng đã được mang đến. Hiện tại chúng tôi phối hợp với người của công an thành phố để kiểm tra. Băng ghi hình cho thấy gần 1 giờ trưa ngày 9 tháng 1, chiếc xe Puck đã ghé vào trạm nghỉ. Tạm thời vẫn chưa tìm ra được thời gian, địa điểm chiếc xe rời khỏi đó. Do đường cao tốc Hàn Dũng là trục đường chính trong tỉnh, trạm nghỉ thuộc thành phố Thiệu Hưng lại là trạm nghỉ lớn nhất dọc đường. Thêm nữa, ngày 9 tháng 1 lại là ngày Chủ nhật nên lưu lượng xe lớn hơn ngày thường, khiến cho việc rà soát rất khó khăn. Nhưng chúng tôi đã cho tổng cộng hơn 30 người rà soát, muộn nhất là ngày mai sẽ có kết quả. Cao Đông mím môi nói: cố gắng nhanh nhất cho tôi. Rồi quay ca nói với Lý Vệ Bình: đã kiểm tra các camera giám sát dọc đường ra chỗ phát hiện các cái xác của xe chưa? Lý Vệ Bình hơi bối rối: Dạ, trong huyện có rất nhiều con đường dẫn đến tỉnh lộ cũ. Hơn nữa, trong vòng ít nhất 4 đến 5 km gần đó vẫn chưa được lắp thiết bị giám sát. Đây là khu vực mù của camera giám sát. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang tìm cách thu thập băng ghi hình ở các khu vực gần nhất có thể. Ngoài ra, tôi cũng đã cho người đến trực tiếp các nơi như trạm xăng dầu, nhà hàng để kiểm tra băng ghi hình của họ. Nếu cần thiết sẽ chuyển nội dung về đây ngay ạ. Còn giấy thông hành mà chiếc xe Buick được nhận khi ở trên đường cao tốc thì sao? Dựa vào giấy thông hành có thể biết được xe tiến vào đường cao tốc khi nào và từ trạm nào. Như thế việc rà soát camera ghi hình dọc đường sẽ dễ dàng hơn. Khi xe đến trạm thu phí vào đường cao tốc sẽ nhận được một giấy thông hành. Trong hệ thống máy tính của trạm thu phí sẽ lưu lại số thứ tự của giấy thông hành đó, nhưng sẽ không lưu lại biển số xe. Vì thế dù không có biển xe thì vẫn được phép đi vào đường cao tốc mà không gặp trở ngại gì. Tuy nhiên mỗi chiếc xe khi đến trạm thu phí vào đường cao tốc lúc nhận được giấy thông hành cũng là lúc thiết bị giám sát ở trạm thu phí chụp lại hình ảnh chiếc xe đó. Bây giờ thông qua thật kỹ hình ảnh GPS của chiếc xe Book sẽ dễ dàng biết được chiếc xe vào đường cao tốc lúc mấy giờ. Chỉ cần phía cảnh sát kiểm tra máy ghi hình tại trạm thu phí thì sẽ xác định được chiếc xe đó nhận được giấy thông hành vào lúc mấy giờ và mấy phút ngày mấy giây. Sau đó tìm ra số thứ tự của giấy thông hành đó, rồi thông qua hệ thống mạng của trạm thu phí trên đường cao tốc sẽ tra ra được chiếc xe ra khỏi đường cao tốc nào và lúc mấy giờ, mấy phút và mấy giây. Tiếp tục rà soát camera ghi hình tại trạm thu phí đầu ra thì sẽ tìm được hình ảnh lúc đó của chiếc xe Book. Ngoài ra, còn có thể dựa vào thông tin lộ trình đường đi, rà soát thiết bị giám sát dọc đường sẽ điều tra được ai là người đang lái xe Book lúc đó. Sáng nay người của chúng ta vừa đến phòng quản lý đường bộ, chắc sẽ có sớm có kết quả thôi. Tốt. Cao Đông tỏ ra hài lòng với hiệu quả công việc mà lính của mình làm được. Dù sao, đây cũng là một vụ án lớn, không ai dám cẩu thả. Ông suy nghĩ một lúc, nhìn về phía mọi người. Bây giờ công tác điều tra chỉ mới bắt đầu. Rất nhiều tình tiết của vụ án vẫn chưa làm rõ. Trước hết, hung thủ có mấy tên, chúng ta vẫn chưa biết. Kế đến, liệu hung thủ có gọi điện thoại lại nữa hay không cũng không chắc chắn. Nhưng từ sáng hôm qua đến nay, vẫn chưa thấy hung thủ gọi điện lại. Tôi nghĩ gã ta sẽ không gọi điện đến nữa đâu. Hơn nữa rất có khả năng gã đã bắt đầu chạy trốn. Vì thế trước mắt chúng ta cần nhanh chóng khoanh vùng nghi phạm mới có thể sớm bắt được hung thủ thật sự quy án. Bước tiếp theo nên làm thế nào? Mọi người có ý kiến gì không? Một viên cảnh sát già của công an thành phố ngồi phía dưới phát biểu. Vụ án này rất kỳ lạ. Theo hiển thị GPS, chiếc xe Buick chạy thẳng một mạch đến trạm nghỉ thuộc thành phố Thiệu Hưng mà không hề dừng lại giữa đường. Tức là trong khoảng thời gian đó chiếc xe vẫn đang chạy. Hung thủ không thể nào khống chế cả đoàn người trên xe được. Sau khi chiếc xe Buick đi vào trạm nghỉ thuộc thành phố Thiệu Hưng thì xe bị mất tín hiệu GPS. Cùng lúc đó tất cả điện thoại của đoàn người lần lượt tắt máy. Dựa vào điều này suy đoán hung thủ đã ra tay ở trạm nghỉ. Nhưng trạm nghỉ này là trạm nghỉ lớn, lượt xe cộ lưu thông rất đông, ngày chủ nhật lại càng đông hơn. Nếu hung thủ muốn bắt cóc cả xe thì làm sao có thể khống chế hết tất cả mọi người mà không gây ra chút động tĩnh gì trong khu vực sầm uất như thế được chứ? Một tay cảnh sát hình sự khác đoán. Phải chăng việc mất tín hiệu GPS và điện thoại của tất cả mọi người tắt máy trong trạm nghỉ chỉ là dấu vết giả mà hung thủ dựng lên? Trên thực tế, hung thủ đã khống chế họ từ trước, sau đó lấy tất cả điện thoại của họ, rồi cố ý cho chiếc xe Buick chạy đến trạm nghỉ mới gỡ thiết bị GPS xuống và tắt hết điện thoại, ngụy tạo vụ bắt cóc cả xe và người ở trạm nghỉ. Trương Nhất Ngang lập tức phủ nhận suy đoán này. Không thể thế được. Màn hình theo dõi hiển thị chiếc xe Buick khi đi vào trạm nghỉ. Ghế chính và ghế phụ trước tay lái là tài xế Lâm Tiểu Phong và trưởng phòng Vương Hồng Dân. Trạng thái của hai người đó đều rất tự nhiên, hoàn toàn không giống bộ dạng đang bị người khác khống chế. Nhật ký hành trình GPS cũng chỉ rõ trước đó chiếc xe không hề dừng lại. không thể đủ thời gian cho việc bắt cóc. Sau khi xe đi vào trạm nghỉ chưa được 10 phút thì mất tín hiệu GPS và điện thoại của cả nhóm người đều tắt máy. Điều này chứng minh sau khi xe vào trạm nghỉ thì mới bị khống chế. Viên cảnh sát lúc nãy nói: "Nhưng như vậy thì không thể lý giải việc làm thế nào mà trong thời gian ngắn như vậy kẻ bắt cóc có thể khống chế cả người lẫn xe được, trừ phi gã dùng súng uy hiếp. Nhưng điều này cũng không hợp lý, bởi thứ nhất, đang trong trạm nghỉ, người xung quanh rất đông, việc dùng súng uy hiếp là quá nguy hiểm. Thứ hai, đây là chiếc xe đa dụng 7 chỗ chứ không phải xe chở khách. Nếu là xe chở khách thì khi một người cầm súng bước lên xe thì có thể uy hiếp cả chiếc xe. Nhưng đây là xe 7 chỗ, người của phòng công thương vừa đủ ngồi hết các chỗ. Cho dù đột nhiên có một người đẩy cửa xe và dùng súng uy hiếp thì người ngồi ở phía sau hoàn toàn có thể đạp mạnh để đóng cửa xe lại. Cho dù không kịp tùy cơ ứng biến, như vậy thì hung thủ cũng sẽ không cầm súng đứng mãi ở cửa xe được mà phải lên xe. Không gian bên trong xe nhỏ hẹp, do đó khi hắn lên xe sẽ phải cúi người. Lúc đó với mấy thanh niên trai trắng trong xe thì chỉ cần một người giữ chặt tay hắn là hung thủ đã bị khống chế rồi." Trương Nhất Ngang nói: "Có thể do những người của phòng công thương nhát gan nên không ai dám làm thế." Viên cảnh sát hình sự kia hậm hực bĩu môi hừ một tiếng: "Thông thường dù là người nhát gan đến mức nào thì khi gặp tình huống nguy hiểm đến tính mạng như thế cũng không dễ dàng bị đối phương khuất phục mà sẽ tùy cơ ứng biến ngay. Hơn nữa, việc tùy cơ ứng biến không hẳn là chuyện khó khăn gì. Chiếc xe 7 chỗ đã ngồi đủ người, không gian trong xe lại hẹp. Nếu tên hung thủ muốn lên xe thì bất kỳ nam thanh niên trưởng thành nào cũng có thể chụp tay cầm súng của hung thủ và khống chế gã ta được. Tuy nhiên anh ta không phải là người của phòng công thương nên không dám chắc những người của phòng công thương có làm như thế khi gặp phải tình huống cấp bách không. Có lẽ vì một thoáng do dự sợ hãi, bọn họ đã để cho tên hung thủ lên xe." Một người nói: "Nếu gã dùng thuốc mê để ra tay thì còn có khả năng. Vì hiện nay chất gây mê tràn lan trên thị trường. Trước đây chúng tôi đã từng thu được một loại thuốc mê mà chỉ 2-3 giây là có thể làm cho con người mất hết ý thức." Một người khác lại phản đối: "Nếu dùng khăn tẩm thuốc mê thì phải ra tay với từng người một, làm sao có thể khống chế được một lúc cả 7 người chứ? Trừ phi là gã sử dụng thuốc mê dạng khí dùng trong phẫu thuật. Nhưng nếu ra tay với cả 7 người thì phải đảm bảo là cả 7 người đó đều phải ở trong xe và cửa xe đóng chặt. Sau đó cho một lượng khí gây mê đậm đặc vào xe. Nhưng nếu cửa xe đóng chặt thì hung thủ làm thế nào để đưa khí gây mê vào trong được?" Lúc này Lý Vệ Bình lên tiếng: "Tôi cho rằng hung thủ rất có khả năng là một thành viên nào đó trên xe. Giống như lúc nãy đã nói, cho dù có súng thì việc khống chế cả nhóm người trong trạm nghỉ cũng rất khó khăn. Chỉ cần người của phòng công thương có bất kỳ sự phản kháng nào thì chỉ có hai khả năng. Một là hung thủ bị khống chế, hai là sẽ làm những người xung quanh chú ý. Nhưng thực tế hai việc này đều không thể xảy ra, chứng tỏ khả năng người ngoài dùng thuốc mê để gây mê cả 7 người khó mà thực hiện được. Nếu một người nào đó hoặc vài thanh niên trên xe là thủ phạm thì sẽ thuận lợi hơn nhiều, rất dễ dàng khống chế đoàn người. Chẳng phải chúng ta chỉ tìm thấy 5 tử thi bên trong chiếc xe bốc bị cháy thôi sao? Còn một nam và một nữ nữa hiện đang ở đâu? Xung quanh cũng đã tìm kiếm rồi nhưng không có manh mối nào cả. Không chừng bọn họ chính là hung thủ đấy." Không ít người gật đầu tỏ ý đồng tình với giả thiết này. Lý Vệ Bình nói tiếp: "Lúc hung thủ gọi điện, vị trí của gã là ở thị trấn. Chiếc búc bị lật ở tỉnh lộ cũ trong huyện chúng ta. Cho dù là người bản địa thì phần lớn cũng không biết hoặc đã quên sự tồn tại của con đường đó. Có thể thấy hung thủ hiểu rất rõ tình trạng đường xá trong huyện. Chiếc búc đi vào trạm nghỉ chỉ vài phút thì đã xảy ra chuyện. Nếu như người ngoài cố tình mưu sát người của phòng công thương thì đối phương làm sao biết được chiếc xe búc sẽ đi vào trạm nghỉ của thành phố Thiệu Hưng. Nếu bám đuôi trên đường đi thì việc đuổi theo chiếc xe trên đường cao tốc là rất khó. Hơn nữa lại còn ra tay trong trạm nghỉ thì quá mạo hiểm. Và lại người ngoài thì làm sao biết được trên xe có gắn thiết bị định vị GPS mà gỡ bỏ. Nếu hung thủ là thành viên trên xe thì những điều này có thể giải thích được. Có người cảm thấy khó hiểu, nói: nhưng động cơ gây án mà hung thủ để lộ trong điện thoại là thù hận với phòng công thương. Có thể là do việc thu phí bừa bãi của bọn họ đã dồn ép gã. Thành viên trên xe đều là người của phòng công thương cả. Tiền thu về họ đều được hưởng lợi. Tại sao lại hận việc thu phí bừa bãi của phòng công thương chứ? Lý Vệ Bình thở dài lắc đầu. Về điểm này vẫn còn phải chờ điều tra sâu hơn. Anh ta quay qua Cao Đông hỏi: sếp thấy thế nào ạ? Cao Đông nói với nét mặt vô hồn, không chút biểu cảm: bây giờ tất cả đều là suy đoán của chúng ta. Phán đoán tất nhiên là có giá trị, là giả thiết tiền đề cho sự phá án. Nhưng tất cả đều phải chờ điều tra sâu hơn, dùng chứng cứ để chứng minh phán đoán nào đúng và phán đoán nào sai. Ông nhìn lướt qua tất cả mọi người một lượt rồi nói: cứ như vậy đã, mọi người hãy trở về làm nhiệm vụ của mình đi. Bây giờ việc rà soát băng ghi hình là trọng điểm. Chỉ có băng ghi hình mới có thể chứng minh được phán đoán của chúng ta. Sau cuộc họp, Lý Vệ Bình ở lại nói: sếp, lúc nãy khi nói hung thủ có khả năng là thành viên nào đó trên xe, tôi còn nghĩ ra một việc nữa. Việc gì vậy? Cách đây mấy tháng, nếu không nhầm thì là trung tuần tháng 9 năm ngoái, trong một buổi liên hoan của phòng công thương đã xảy ra án mạng. Tôi nghi vụ án này do người trong nội bộ phòng công thương gây ra, nhưng vì không tìm được chứng cứ nên cuối cùng vụ án này chỉ được giải quyết qua loa. Có thể hung thủ của vụ án đó với vụ án lần này có mối liên hệ nhất định với nhau. Xảy ra án mạng trong buổi liên hoan ư? Chuyện như thế nào vậy? Cao Đông hiếu kỳ hỏi. Dạ, nếu tôi nhớ không lầm thì lúc đó là tối thứ bảy ngày 17 tháng 9, nhóm người phòng công thương đang ăn uống ở khách sạn Golden Pot trong huyện. Người tham gia gồm có 7 nhân viên biên chế của phòng công thương cùng các nhân viên hợp đồng trong đơn vị mà một số người nhà. Tổng cộng có 6 bàn trong một phòng tiệc. Cả phòng tiệc đó có thể đặt hơn 10 bàn nhưng tối hôm đó chỉ có 6 bàn của phòng công thương mà thôi. Ngồi phía bên trái của lối đi vào là 6 nhân viên nam và Lâm Tiểu Phong, tài xế của trưởng phòng Vương Hồng Dân. Bàn bên cạnh là người nhà của họ và một nhân viên nữ tên là Châu Mộng Vũ. Vì bàn nam phải nhậu nhẹt hút thuốc nên nam nữ ngồi tách riêng. Phía bên phải là 4 bàn của các nhân viên thời vụ và người nhà. Cao Đông nhắm mắt lại, trong đầu vẽ ra hình ảnh mà Lý Vệ Bình miêu tả, gật đầu nói: anh cứ nói tiếp đi. Dạ, buổi tiệc bắt đầu chưa được bao lâu thì có ông chủ của một nhà máy nào đó uống say xông thẳng vào trong phòng tiệc của bọn họ, trực tiếp chạy đến tìm đội trưởng quản lý thị trường của phòng công thương là Uông Hải Toàn rồi chửi xa xả vào mặt anh ta. Sau này chúng tôi điều tra được nguyên do của sự việc là vì ông chủ đó đã đắc tội với Uông Hải Toàn nên Uông Hải Toàn nhiều lần gây khó dễ cho nhà máy của ông ta, còn tịch thu một nhà hàng do vợ ông này mở nữa. Ngày đó ông chủ kia vừa kéo lại đang dùng cơm trong khách sạn Golden Pot, uống khá nhiều rồi. Nghe được tin hôm nay người của phòng công thương cũng liên hoan ở trong khách sạn, cũng giận dữ đã lao vào chửi bới như vậy. Theo điều tra sau này của chúng tôi thì Uông Hải Toàn là một anh chàng rất ngang bướng, đang liên hoan cùng đơn vị lại gặp kẻ xông tới chỉ thẳng vào mặt mình mà chửi như thế, anh ta sao chịu để yên. Lập tức bật dậy xô đối phương, nhưng những người ngồi bên cạnh vội vàng ngăn cản. Bạn của ông chủ đó nghe tin cũng chạy qua cản lại. Mấy phút sau mâu thuẫn qua đi, Uông Hải Toàn thở hùng hục trở về ghế ngồi. Những người ngồi cùng bàn đều khuyên anh ta bớt nóng giận. Trưởng phòng Vương Hồng Dân lấy cốc nước chưa uống của mình đang để trước mặt đưa cho anh ta, bảo anh ta uống hạ hỏa. Kết quả anh ta uống xong cốc nước chưa được vài phút thì đột nhiên co giật, ngã lăn ra đất và chết ngay sau đó. Mắt Cao Đông sáng lên hỏi: bị trúng độc hả? Lý Vệ Bình gật đầu: đúng vậy ạ, hôm đó rất tình cờ, cách đó không lâu. Đội điều tra hình sự của chúng tôi vừa bắt được một băng cướp tiệm vàng nên được thành phố thưởng 3 vạn. Tối hôm đó chúng tôi cũng liên hoan ngay tầng trên. Chưa đầy 5 phút sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường. Mặt Uông Hải Toàn sau khi chết đỏ ửng như hoa đào. Lại tổng hợp các đặc trưng điển hình khác, pháp y phán đoán anh ta bị trúng độc cyanua cấp tính. Sau khi khám nghiệm tử thi đã chứng minh Uông Hải Toàn quả thật trúng độc kali cyanua cấp tính. Lúc phán đoán anh ta bị trúng độc cyanua cấp tính, chúng tôi nghi ngờ đây là vụ mưu sát chứ không phải là sự cố ngoài ý muốn. Ngay lập tức khách sạn đóng cửa, toàn bộ người ở trong đó bị giữ lại. Nhưng vì lo hung thủ sẽ phi tang chứng cứ nên cho dù ai đó muốn đi vệ sinh cũng phải được giám sát bởi cảnh sát hình sự. Ngoài ra chúng tôi ngay lập tức niêm phong mọi vật chứng ở hiện trường để pháp y nhanh chóng kiểm tra. Đồng thời hỏi những người khác trước khi Uông Hải Toàn xảy ra chuyện đã tiếp xúc với những người gì. Vì đồ ăn thức uống mà anh ta dùng thì những người khác cũng dùng. Chỉ có cốc nước sau cùng mà Vương Hồng Dân đưa cho anh ta là khác. Vương Hồng Dân chưa hề uống ly nước đó. Uông Hải Toàn là người duy nhất đã uống nó. Pháp y nghi ngờ ly nước có vấn đề. Kết quả giám định sau đó cũng cho thấy trong ly nước đó có chất kali cyanua. Đã kiểm tra dấu vân tay trên ly chưa? Kiểm tra rồi. Trên ly có dấu vân tay của ba người, đó là Uông Hải Toàn, Vương Hồng Dân và người phục vụ. Theo xác nhận của những người ở hiện trường, ly nước đó được người phục vụ rót từ bình nước ra cho từng ly sau khi bọn họ ngồi vào chỗ uống. Nước ở các ly khác đã được kiểm tra, không có vấn đề gì, duy chỉ có ly nước của Vương Hồng Dân là có chất kali cyanua thôi ạ. Cao Đông ngẫm nghĩ rồi nói, dựa vào đó, thông thường sẽ có những khả năng sau. Một là người phục vụ đã hạ độc và đối tượng hạ độc là Vương Hồng Dân. Tuy nhìn có vẻ là nước được đựng trong cùng một bình, nhưng chỉ cần dùng chút tiểu xảo nó có thể che mắt được mọi người rồi. Khả năng thứ hai là do Vương Hồng Dân hạ độc. Ly nước này được đặt trước mặt ông ta. Ông ta có thể nhân cơ hội lúc xô xát hỗn loạn mà hạ độc. Đợi sau khi vụ ẩu đả qua đi, lựa cho Uông Hải Toàn uống. Thứ ba là có người muốn đầu độc Vương Hồng Dân, nhưng cuối cùng Uông Hải Toàn lại uống. Tất nhiên, cái ông chủ trước đó cũng có thể là tòng phạm, cố ý chạy đến đó để gây ra vụ lộn xộn. Lý Vệ Bình nói, vâng đúng vậy ạ. Ba khả năng này tôi cũng đã nghĩ đến, nhưng cần phải tìm bằng được chứng cứ. Chúng tôi đã lục soát khắp nơi, trong ngoài phòng tiệc và cả trên người của tất cả các nhân viên, nhưng không tìm được chất kali cyanua còn sót lại nào. Mỗi người có mặt ở hiện trường đều đã lấy lời khai, không ai để ý là ai đã ra tay hạ độc. Ban đầu chúng tôi nghi ngờ Vương Hồng Dân, nhưng thứ nhất là không có bằng chứng, thứ hai là ông ta một mực phủ nhận việc mình biết trong ly nước có độc. Cho dù sau đó từ lời kể của những người khác, chúng tôi biết được giữa Vương Hồng Dân và Uông Hải Toàn vốn dĩ đã có mâu thuẫn. Nói đúng hơn, có thể là Uông Hải Toàn nắm được nhược điểm của Vương Hồng Dân trong tay. Ông ta là trưởng phòng nhưng bình thường đều nghe theo Uông Hải Toàn. Lời của Uông Hải Toàn mới được coi là có giá trị nhất ở phòng công thương. Vương Hồng Dân có động cơ giết người, nhưng dựa vào lời khai ban đầu, ông ta hoàn toàn phủ nhận việc tồn tại bất cứ mâu thuẫn nào với Uông Hải Toàn. Không nắm được bất cứ bằng chứng nào, thậm chí móng tay của Vương Hồng Dân cũng đã được đem đi kiểm tra mà không hề tìm thấy chất kali cyanua. Hơn nữa, với hậu thuẫn sau lưng của Vương Hồng Dân, chúng tôi không thể bắt ông ta về để hỏi cung được. Cuối cùng vụ án chỉ có thể khép lại một cách qua loa mà thôi ạ. Tao Đông mỉm cười. Nghe anh nói, nghe anh kể lại, tôi cho rằng hung thủ dùng chất độc kali cyanua để giết người. Tuy dùng một lượng rất ít nhưng vật chứng vẫn còn để ở phòng tiệc của khách sạn. Chẳng qua là các anh không tìm thấy thôi. Còn hung thủ đã ra tay hạ độc trước tất cả mặt mọi người. Mười mấy cặp mắt đã chứng kiến toàn bộ quá trình phạm tội. Tôi nghĩ có lẽ các anh đã bỏ sót một số tình tiết trong bản tường trình của những người khác ở hiện trường. Nếu không vụ án như thế nào lại không được phá chứ. Lý Vệ Bình giải thích. Chúng tôi đến hiện trường gần như ngay lập tức, cũng đã tìm khắp nơi trong ngoài phòng tiệc, thậm chí kiểm tra từng cm quả thảm lót sàn rồi mà vẫn không tìm thấy vật chứng. Các nhân viên liên quan đã được lấy lời khai chi tiết ngay trong tối hôm đó, nhưng vẫn không thể tìm thấy manh mối. Không phải chúng tôi điều tra không cẩn thận mà tên hung thủ này quá xảo quyệt. Cao Đông lắc đầu mỉa mai. Thôi được rồi, dù sao thì cũng là vụ án đã qua, không phá được thì cũng đành vậy. Anh nghĩ vụ án đó và vụ án hiện chúng ta đang điều tra là có quan hệ sao? Lý Vệ Bình gật đầu nói. Đúng vậy ạ, phòng công thương vốn có 7 nhân viên chính thức, lần trước chết một người, lần này tất cả những người còn lại đều gặp nạn. Trong vụ đầu độc lần trước, chúng tôi điều tra ra được cái chết của Uông Hải Toàn không mang lại lợi ích gì cho bất cứ người nào hết. Vụ án lần này cũng vậy, hung thủ gây ra tội ác lớn như thế thực ra cũng không mang lại lợi ích cho ai cả. Trong vụ đầu độc có khả năng mục tiêu đầu tiên của hung thủ là Vương Hồng Dân, nhưng kết quả vô tình đã giết chết Uông Hải Toàn. Dường như cả vụ đầu độc lẫn vụ án lần này, động cơ của hung thủ đều là vì trả thù người của phòng công thương. Ngoài ra, trong vụ đầu độc, chúng tôi đã điều tra rất cẩn thận những người nhưng vẫn không tìm ra được chứng cứ tại hiện trường. Điều này cho thấy hung thủ rất xảo quyệt. Hung thủ của vụ án lần này còn có khả năng khống chế cả một đoàn người. Hung thủ rất khó suy đoán. Vì thế tôi nghĩ, tôi rất nghi ngờ liệu có phải là cùng một hung thủ gây ra hay không. Cao Đông ngẫm nghĩ. Tôi nghĩ cả hai vụ án có sự khác biệt về bản chất. Trong vụ đầu độc, từ đầu đến cuối, hung thủ không hề lộ diện, cũng không tuyên bố động cơ phạm tội của mình. Nhưng vụ án đốt xe lần này, hung thủ lại gọi điện báo, thách thức phía cảnh sát, đồng thời cho biết động cơ phạm tội của mình. Nếu động cơ của hung thủ trong vụ đầu độc cũng là do thù hận phòng công thương, vậy cách hạ độc giết người đầy bí ẩn như thế tuy là rất an toàn, nhưng chắc chắn không thể trút bỏ sự bất mãn trong lòng của hung thủ được. Điểm chung duy nhất của hai vụ án này đó là nạn nhân đều là người của phòng công thương. Hơn nữa thời gian cách nhau cũng tương đối ngắn. Các điểm tương đồng khác phần lớn chỉ là suy đoán chủ quan mà thôi, chưa đủ khách quan. Được rồi, vụ án này tạm thời bàn tới đây đã, không nên để suy nghĩ chủ quan ảnh hưởng đến phán đoán về sau. Anh hãy đi làm tiếp việc của mình đi. Công việc quan trọng nhất của tôi bây giờ là đợi kết quả rà soát băng ghi hình thôi. Cuộc họp diễn ra chưa được bao lâu thì Lý Vệ Bình đến gặp Cao Đông, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên. Sếp, đã điều tra giấy thông hành trên đường cao tốc rồi, chiếc xe búc nhận giấy thông hành này vẫn chưa ra khỏi đường cao tốc. Đây là thông tin đầu tiên khiến Cao Đông phải kinh ngạc. Chưa ra khỏi đường cao tốc ư? Sao lại thế được? Lý Vệ Bình nói. Máy tính cho thấy mã số giấy thông hành của chiếc xe đó chưa ra khỏi trạm thu phí. Chiếc xe vẫn ở trên đường cao tốc ư? Không thể nào. Cao Đông lắc đầu liên tục. Chưa đi xuống đường cao tốc tại sao có thể xuất hiện trong tỉnh lộ cũ được chứ? Mà xe muốn xuống đường cao tốc thì cần phải nộp lệ phí ở trạm thu phí, đâu thể bay qua được. Việc này tôi cũng không nghĩ ra, Lý Vệ Bình cúi đầu nói. Cao Đông đi tới đi lui mấy lần rồi nói. Đúng rồi, không ra khỏi đường cao tốc cũng có khả năng. Đó là không dừng lại lục phí mà phóng thẳng qua. Hãy gọi đội trưởng Mã quả công an thành phố đến đây. Tôi muốn anh ta lập tức phái người liên hệ công ty quản lý đường cao tốc của tỉnh, bảo bọn họ kiểm tra trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 1 có chiếc xe nào trốn nộp phí phóng thẳng qua hay không. Lúc Lý Vệ Bình sắp đi, Cao Đông gọi lại hỏi. Đợi đã, nếu như không phải trốn nộp phí thì sao? Lý Vệ Bình thắc mắc. Nếu không trốn nộp phí, làm sao mã số giấy thông hành báo xe vẫn trên đường cao tốc mà xe đã ra khỏi đó được chứ ạ? Cao Đông hỏi. Nếu có xe đến trạm thu phí của đường cao tốc mà phát hiện bị mất giấy thông hành, đối với trường hợp này, trạm thu phí sẽ xử lý như thế nào? Cũng đâu thể cấm xe đó ra khỏi đường cao tốc được, đúng không? Thì nhiều nhất chắc cũng chỉ phạt ít tiền thôi nhỉ? Dạ, quy định cụ thể tôi cũng không lắm rõ, để tôi hỏi lại. Tình huống này cũng nên cân nhắc,